Yêu ma đạo, chương 271, góc truyện audio.com. Trong nhã gian nhất thời trở nên yên tĩnh, không có thanh âm của nữ nhân, vị công tử kia cũng không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng rót rượu tinh tế. Người nọ đứng lên, nâng chén đưa tới trong tay của nam nhân. Nam nhân nghi hoặc hỏi, ý của khách quan chính là muốn ta uống chén rượu này. Đối phương ngầm thừa nhận, nam nhân liền uống chén rượu kia, trên bàn vẫn là không nói lời nào. Hắn cảm thấy càng lúc càng kỳ quái. Hắn chậm rãi đặt chén rượu lên trên bàn, cũng đụng đến ngân lượng trên bàn. Ta có thể cầm đi những ngân lượng này? Nam nhân hỏi, đối phương ngầm thừa nhận. Nam nhân cầm ngân lượng để vào trong ngực. Hắn đang chuẩn bị cởi bỏ khăn tay bịt kín đôi mắt, lại cảm giác được vạt áo của chính mình đột nhiên lỏng ra. Ngân lượng hắn để vào trong ngực lập tức liền rơi xuống trên mặt đất. Rơi lả tả, nam nhân còn chưa kịp làm ra phản ứng tương đối, liền nhận thấy được đối phương tới gần hắn. Hắn theo bản năng chậm rãi lui về phía sau, mà đối phương cũng từng bước một đi theo hắn, lui cho tới khi hắn không thể lui nữa. Nam nhân giơ tay kéo lại y phục rộng mở của chính mình. Cảm giác được hơi thở nóng rực của đối phương phun ở bên môi của hắn. Trên người đối phương truyền tới cổ hương vị quen thuộc kia làm cho hắn có chút sững sờ. Khách quan, nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, tránh được hơi thở của đối phương. Hắn biết đối phương dựa vào rất gần hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thân thể đối phương truyền tới độ ấm như gần như xa kia. Đối phương vẫn là không nói lời nào. Nhưng rất nhanh nam nhân liền phát hiện, bất kể đầu của hắn nghiêng bên này hay bên kia thì cổ hơi thở kia đều luôn luôn bám theo hắn. Nhiệt khí nhàn nhạt kia xâm nhập bên môi của hắn, nóng nóng, ngứa, nam nhân cũng không biết đối phương muốn làm cái gì, cũng không tốt liệu lĩnh đẩy đối phương ra. Hơi thở kia càng ngày càng gần, khi hắn ngửi được trên người đối phương truyền tới hương vị nhàn nhạt kia thì hắn lại có phút chốc thất thần. Hương vị của người này rất quen thuộc, nam nhân giơ tay chạm tới khăn tay bịt đôi mắt, muốn nhìn một chút bộ dáng của đối phương có giống như người mà hắn nghĩ tới hay không. Nhưng cổ tay của hắn bị nắm lấy, hắn không nói chuyện, một cái tay khác cũng bị nắm lấy. Đối phương tựa hồ không sốt ruột, áp chế đối nam nhân cũng không hoảng không vội, nam nhân cũng không có dãy dụa gì. Nam nhân nghiêng đầu, còn chăm chú nghe động tĩnh của đối phương. Nhưng giây tiếp theo, hai tay của hắn bị đối phương kéo, dẫn dắt vòng qua thắt lưng của đối phương. Nam nhân đụng tới đoạn sam, áo lót, gấm, hoa mỹ trơn mềm trên người của đối phương. Đầu ngón tay của hắn khẽ nảy lên, sợi tóc mềm mại buông ở sau người kia, trơn mềm như tơ như lụa. Đối phương tùy ý ôm nam nhân, thân thể đối phương truyền tới độ ấm, khiến tư duy của nam nhân có chút ngừng lại. Đối phương vươn ngón tay viết mấy chữ ở ngực của nam nhân. Nhận ra ta không, cho dù là nam nhân bị bịt mắt, cũng có thể nhận thấy được khí lưu ái muội tư phía. Sau khi đối phương viết mấy chữ ở ngực hắn thì liền trực tiếp đưa tay trượt vào trong y phục của hắn. Khách quan, đây là tửu lâu, không phải địa phương tầm hoa vấn liễu. Nam nhân vẫn thực lễ độ nhắc nhở đối phương, nơi này cũng không phải là kỹ viện, hắn cũng không bán thân, ta chỉ là tới địa phương này làm thay tiểu nhị. Khách quan, nếu ngươi có chút đặc thù yêu cầu khác hoặc là yêu thích, có thể yêu cầu với lão bản, ta không. Hắn bị bịt hai mắt, hai tay của hắn cũng bị giam cầm, đối phương lại viết, ta biết, nhưng mà động tác của đối phương coi như ôn hòa. Không tới mức làm cho nam nhân phản cảm, hắn biết hắn nhận thức vị khách quan trước mắt này, hắn sớm đoán được người này là ai, hương khí thản nhiên kia, cho dù nam nhân nhắc nhở đối phương, nhưng đối phương lại không có nửa điểm nhượng bộ, thân thể của hắn thực mẫn cảm, tuy rằng đã thật lâu không có làm loại chuyện này, nhưng là bị đụng chạm như vậy, thân thể hắn vẫn là bởi vì đầu ngón tay đối phương truyền tới độ ấm mà hơi hơi run rẩy. Ngón tay của đối phương nhẹ nhàng trượt xuống cánh tay của hắn, khiến cho hắn hơi hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa đôi môi của hai người như gần như xa. Cùng hơi thở giao hòa lẫn nhau kia, đều là làm cho người ta khó có thể trốn tránh như vậy. Tuy rằng nam nhan bị bịt mắt, nhưng mà xúc giác lại trở nên dị thường mẫn cảm cùng rõ rệt. Khách quan, ta có thể đi rồi sao? Nam nhân hỏi đối phương. Không thể, vì sao không thể? Nam nhân hỏi lại đối phương. Chuẩn bị rút tay về. Chính mình động thủ kéo khăn tay bịt mắt xuống. Đối phương lại hơi chút dùng sức giữ chặt tay nam nhân. Nam nhân cũng biết người trước mắt này đang nhìn hắn. Hơn nữa gần kề quan sát hắn. Tay của đối phương chậm rãi trượt ở trên ngực trần trụi của hắn. Người trước mắt kia, hơi thở thản nhiên kia gần trong gang tấc, lại thủy chung cũng không nói chuyện với nam nhân. Khách quan, ngươi không nói lời nào. Muốn ta đoán như thế nào? Nam nhân cũng không sốt ruột. Hai tay của hắn ôm thắt lưng của đối phương. Không có động tác dư thừa. Hắn thấp giọng nói một câu. Thật khó. Thanh âm bình tĩnh lại trầm ổn của nam nhân vọng lại ở trong phòng. Sau đó là một trận trầm mặc, trong phòng im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng hơi thở của lẫn nhau. Khoảng cách ái muội giữa hai bên khiến cho thân thể của nam nhân dần dần nóng lên. Đối phương lại đang viết ở ngực của nam nhân, trước đó uống một chén rượu tráng dương kia, hương vị được không? Nam nhân run lên, rượu tráng dương. Khó trách hắn cảm thấy cả người nóng lên, phi thường mạnh như vậy, có thể biết dược tính là mãnh liệt cỡ nào. Nam nhân không nói chuyện, người trước mắt này không biết uống bao nhiêu rồi. Thời điểm hắn vào chỉ thấy các nữ nhân này đang cúi người châm rượu. Nhưng mà nam nhân vẫn cúi đầu, không có quan sát dung nhan của người này. Người này cho hắn uống rượu tráng dương, còn ái muội tùy ý ôm hắn như vậy. Lại không cho hắn tháo khăn tay bịt mắt xuống. Lúc này nam nhân cảm giác được hơi thở nóng bỏng kia quẩn quanh ở gần cổ của hắn. Hắn ngẩng đầu, cảm thụ được động tác đối phương. Hắn cảm thấy được đối phương muốn cắn cổ hắn. Chậm chạp không hạ khẩu được. Hơi thở kia thong thả di chuyển ở gần cổ. Hai tay của người nọ bắt đầu vuốt ve phía sau lưng của nam nhân. Nhưng lại ở trên lưng nam nhân viết. Ta cho ngươi gợi ý, ngươi đoán. Được không? Nam nhân nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Được, hắn thấp giọng mở miệng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hơi thở chính mình. Có thể thấy được khoảng cách của người này cùng hắn thật sự rất gần. Tuy rằng thân thể của hai người không có dán tại cùng nhau. Nhưng lại là có thể cảm giác được sức nóng phát ra trên người của đối phương. Gần nhưng cũng không kề sát. Như vậy khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên càng thêm ái muội. Nếu lại gần thêm một chút, giống như hai người liền sẽ triền miên dây dưa cùng một chỗ. Nam nhân ngẩng đầu, cảm giác được đối phương đang cúi đầu, ngửi hơi thở của cần cổ hắn, mồ hôi của hắn chậm rãi chảy xuống, đầu lưỡi nóng ướt kia của đối phương chậm rãi liếm đi mồ hôi trên cổ. Xúc cảm ướt át lại nóng bỏng kia. Giống như một loại môi lửa nhen nhóm thân thể mẫn cảm của nam nhân. Đầu lưỡi mềm mại kia của đối phương di chuyển thong thả ở gần cổ của hắn. Vẽ vòng tròn trên đường cong cái cổ của hắn. Khách quan, đừng đùa, nam nhân nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Thanh âm của hắn mang theo vài tia hừ nhẹ. Miệng hắn phát ra rên rỉ khe khẽ. Hắn cảm thấy cả người nóng lên. Liền ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực. Tay của nam nhân ôm đối phương, đã đang đổ mồ hôi. Động tác của đối phương dấu hiệu tạm dừng chút nào. Đầu lưỡi nóng kia ái muội cắn quét qua lại trên cổ của nam nhân. Thanh âm đầu lưỡi kia chuyển động làm cho nam nhân nắm chặt y phục mềm nhẵn kia của đối phương. Cái trán của nam nhân toát ra mồ hôi, bị khiêu khích như vậy. Nhiệt độ cơ thể cả người hắn đều đang không ngừng tăng lên. Hai tay của đối phương xoa lưng của hắn, khẽ kéo hắn, thân thể của hai người gắt gao dán tại cùng nhau. Một khắc kia hắn cảm thấy được hô hấp của chính mình đều ngừng lại. Động tác đột nhiên như vậy làm cho hắn có chút không kịp thích ứng. Bởi vì nhiệt độ cơ thể của đối phương cùng nhiệt độ cơ thể của hắn xấp xỉ. Cũng là nóng rực giống nhau. Hai tay chạy phía sau lưng của nam nhân, lay động tâm tư vốn bình tĩnh của hắn. Lúc này người trước mắt lại hỏi nam nhân, đoán ra chưa, đương nhiên chỉ viết ra, ngón tay y nhẹ nhàng vẽ vòng tròn ở mồ hôi tinh tế chảy ra trên lưng của nam nhân. Không có lúc nào là không trêu chọc tình tự của nam nhân. Giống như muốn tất cả ý chí của nam nhân đều tan rã. Đầu lưỡi kia chừa tới xương quai xanh của nam nhân, liếm lộng mồ hôi tinh mịn trên người của hắn, cùng với hơi thở ấm áp, từng chút kích thích da thịt mẫn cảm của hắn. Khiến cho miệng nam nhân tràn ra rên rỉ không thể áp chế. Tuy rằng thanh âm kia thực khẽ, thực thấp, tay của nam nhân cũng có chút run rẩy. Sau khi uống chén rượu kia thì thân thể hắn nóng lên. Nhưng lại ra mồ hôi, người trước mắt tựa hồ còn muốn tiếp tục liếm cần cổ ướt át kia của hắn. Ta biết ngươi là ai? Nam nhân mở miệng, hơi thở của hắn thực nóng. Cái trán của hắn cũng dịn mồ hôi tinh mịn, đầu lưỡi ướt át kia từ cổ hắn chậm rãi trượt hướng về phía xương quai xanh. Lại trượt hướng về phía trong ngực của hắn. Nam nhân nắm chặt y phục của đối phương, mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn đều thấm ướt y phục của đối phương. Đối phương yêu cầu hắn nói ra tên mình, hắn cảm giác được đầu lưỡi của đối phương rời khỏi da thịt của hắn. Nam nhân bị bịt mắt, không nhìn thấy, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, từng chút sờ soạng thân thể của đối phương, cảm giác hơi thở của đối phương. Hai người cơ hồ là kề sát ôm chặt nhau. Nam nhân nghiêng đầu cảm giác hơi thở của đối phương. Hắn chủ động hé môi ra. Môi của đối phương liền dừng lại ở bên môi hắn. Nếu nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, sẽ lập tức hôn lên đôi môi hơi mở của hắn. Đối phương sờ thắt lưng mềm dẻo của nam nhân. Hai tay đều duỗi vào trong y phục lỏng lẻo của nam nhân. Một tay di chuyển trên cái lưng trần trụi của nam nhân. Một tay cởi quần của nam nhân ra. Xoa nắn cặp mông chắc mẩy mềm dẻo của nam nhân, tiết hầu của nam nhân khẽ động, đủ rồi, tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn của hắn lộ ra gợi cảm nồng đậm. Đối phương thấy nam nhân không nói lời nào, lại bắt đầu viết chữ trên người nam nhân, ngón tay kia đụng vào qua địa phương nào, liền mang theo khoái cảm từng đợt, không thể nhìn thấy trước mắt, cảm quan cũng lại càng rõ rệt, lưng của nam nhân đều run lên. Hơi thở của hắn thực trầm, rất nặng, nóng tới nỗi môi của đối phương đều có chút gay gâu mà nổi lên phiếm hồng nhàn nhạt. Nam nhân bị trêu chọc tới vô pháp chống đỡ, ngón tay của đối phương đang động, trả lời ta là ai, thật là nóng, bộ dáng thật ham muốn. Tay của đối phương càng viết càng nhanh, viết khi nặng khi nhẹ, làm cho nam nhân phát ra tiếng ngâm, cả lưng của nam nhân đều bị y sờ khắp. Liền ngay cả cổ cũng bị liếm tới ướt át, đối phương gắt gao dán lên nam nhân, tiếng tim đập của cả hai rõ ràng như thế, nam nhân cảm giác được đối phương đang mút cổ của hắn. Đôi môi cực nóng kia, cùng đầu lưỡi linh hoạt, cùng với đôi môi chạy ở trên người hắn, khiến cho hai chân hắn có chút bất ổn, theo bàn tay của đối phương càng ngày càng dùng sức siết chặt ở bên hông của hắn. Mút cổ hắn càng mút càng dùng sức. Hắn cũng theo bản năng nắm chặt y phục của đối phương. Dưới sự truy hỏi của đối phương thì ngón tay nam nhân run rẩy nhẹ nhàng viết cái tên mà hắn suy nghĩ lên trên lưng của đối phương. Cửu, nam nhân chỉ viết một chữ thì lập tức liền nghe được đối phương lộ ra hơi thở dày cùng tiếng cười ái muội. Đoán đúng rồi, dứt lời, cửu hoàng liền ngậm môi dưới của nam nhân, ngậm ở miệng, nhẹ nhàng mà nhấp môi. Cắn cắn, liền chậm rãi buông lỏng ra, môi dưới của nam nhân có chút ửng đỏ, có chút đỏ lên, hắn không có hỏi vì sao cửu hoàng tới phương Bắc này. Cảm giác được cửu hoàng kéo tay hắn, làm cho hắn chậm rãi đi vòng lên trước, nam nhân cũng không có tháo khăn tay trên mắt xuống, hắn nghe được thanh âm cửu hoàng kéo cái ghế, cửu hoàng kéo hắn tới phía sau bình phong. Nam nhân nghe được thanh âm cửu hoàng cởi đai lưng lạch cạch. Hắn nghe được cửu hoàng ngồi ở trên ghế. Cửu hoàng giơ tay kéo tay hắn. Kéo hắn qua, tuy rằng nam nhân không nhìn thấy. Nhưng hắn biết cửu hoàng muốn làm cái gì. Cách chương.